Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, linh hồn khóa lớn. Người trong cuộc hoàn toàn không có phát giác được bản thân có chuyện bé xé ra to hiểm nghi. Đưa tay vỗ vỗ hắn vai. Giao cho ngươi. Lão đại, người nghiêm túc a. Vốn chuẩn bị rời đi, bước chân dừng lại. Quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn qua. Ngươi cảm thấy ta giống là đang nói đùa. Cố Minh Dã chỉ một thoáng tinh thần chấn động. Một mặt nghiêm túc lắc đầu. Không giống. Chẳng qua là cảm thấy lão đại nghiêm túc bộ dáng. Đặc biệt soái. Mục Tây Thần tán thưởng gật đầu. Ngươi cũng không tệ. Cố Minh Dã bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Cười hắc hắc về sau. Lập tức hỏi. Bất quá lão đại. Cái kia nữ nhân hôn chỗ nào a? Mục Tây Thần nghe vậy. Có chút xách lông mày nghĩ nghĩ. Mới chậm rãi nói ra. Linh hồn khóa lớn. Cố Minh Dã nhìn lấy hắn bóng lưng. Trong gió xốc xếch. Linh hồn cửa sổ hắn nghe qua. Linh hồn khóa lớn này là cái gì quỷ? Lê Bắc Niệm như vậy lung tung vừa trốn. Thế mà trốn ra cái kia gặp quỷ một dạng mê cung hành lang. Từ đó đạt tới mục gia cho khách nhân cung cấp khu nghỉ ngơi vực. Hiện tại, Lê Bắc Niệm trong lòng có một cái đáng sợ phỏng đoán. Cần gấp được xác minh. Lần theo ký ức tìm tới chính mình lúc trước phòng nghỉ. Cửa không có khóa. Lê Bắc Niệm không quá xác định gõ cửa một cái. Không người hưởng ứng. Đưa tay mở cửa ra. Lê Bắc Niệm vừa đi vào. Đã nhìn thấy bên trong bài trí. Đồ trang điểm. Quần áo. Túi sách. Toàn bộ. Đều là năm đó mẹ kế cùng Lê Tuyết Tình hai người giả vờ giả vịt mua cho nàng đồ vật. Lê Bắc Niệm nhịp tim phút chốc tăng tốc. Đóng cửa lại khóa trái. Một cái bước xa đi ngay phòng tắm ở giữa. Phòng tắm ở giữa tấm gương. Rõ ràng phản chiếu lấy Lê Bắc Niệm khuôn mặt này. Không phải nàng mang thai sau ngày qua ngày nghiêm trọng bệnh trạng trắng bệch. Càng không phải là cái kia một bộ thoạt nhìn tiêu tụy không chịu nổi dung nhan. Khuôn mặt này. Xinh đẹp. Tinh xảo. Ngây ngô. Non nớt. Làn da hết sức trắng nõn. Khỏe mạnh trong trắng lộ hồng. Mặt em bé bên trên còn có chút bụ bầm. Ngây thơ chưa thoát. Thoạt nhìn hiển nhiên không phải là một tiểu nữ hài sao. Lê Bắc Niệm khó mà tin được trừng mắt tấm gương. Tiếp lấy liền đem áo choàng tắm cởi xuống cởi ra bên trong áo sơ mi. Hướng về phía tấm gương lưng qua thân đi. Bên trái lưng eo bên trên. Phải có một đường thật dài vết sẹo. Đó là nàng 3 năm trước đây vì cứu Mục Đông Lâm. Bị dùng dao găm vẽ. Vết sẹo này. Kém một chút liền muốn nàng mệnh. Cũng chính bởi vì cái này một vết sẹo. Mục Đông Lâm cùng với nàng cử hành hôn lễ. Kết hôn 3 năm tương kính như tân. Nhưng là. Hiện tại lưng eo bên trên bóng loáng trắng nõn. Cái kia một đường vốn hẳn nên giữ tận tồn tại vết sẹo. Lại là hoàn toàn vô tung. Liền phảng phất. Chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhịp tim. Càng lúc càng nhanh. Đột nhiên. Yết hầu truyền đến một tiếng khó mà tin được tiếng thét chói tai. Nàng thực. Sống lại. Nàng đã trở về. Về tới 19 tuổi. Tất cả vừa mới bắt đầu thời điểm. Nàng không có bị cắt mất đầu lưỡi. Cũng không có. Gả cho Mục Đông Lâm. Nàng vẫn là nàng. Cái kia từ bé trà trộn tại trong phố xá tiểu lưu manh. Mà không phải tại chỗ có người chờ mong trong ánh mắt. Tự cho là càng sống càng tốt Lê Gia Thiên Kim. Nhẹ vỗ về bản thân gương mặt này. Lê Bắc Niệm cười ra tiếng. Lâm Khả Nhu, Mục Đông Lâm, cùng Lê Tuyết Tình. Bọn họ thiếu nàng. Nàng sẽ từng chút đòi lại. Leng keng, cửa tiếng chuông vang lên. Theo mà đến chả có tiếng người huyên náo. Lê Bắc Niệm tâm run lên. Lập tức đưa cho chính mình đổi một thân sạch sẽ chỉnh tề quần áo. Tiếng chuông cửa không ngớt. Thanh âm nói chuyện cũng càng lúc càng lớn. Đem thuận đến áo choàng tắm còn có cái kia chút không rõ lai lịch quần áo ướt giấu ở trong ngăn tủ. Lê Bắc Niệm kéo ra ngoài một đầu khăn mặt khoác lên trên cổ. Làm bộ mới vừa tắm rửa xong bộ dáng. Bên ngoài rốt cục nhịn không được. Dùng sức đập bắt đầu cửa. Hô to. Lê Bắc Niệm, cút ra đây cho ta. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.